Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của 3.000 năm luyện khí. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 19. Báo động hình độ pháp. Bạch Thu Nhiên buông thi thể của Đường Trụ Tà be bét máu rơi xuống bên tế đàn, máu tươi chảy ra lênh láng trên mặt đất. Hắn xoay người phổi đi bụi bặm, nhìn tiếp về phía dưới đài. 200 đồng nam đồng nữ cùng với văn võ bá quan, còn có cả trưởng công chúa Đường Nhược Vi. Cô nương này đang nhìn hắn chằm chằm, mà Bạch Thu Nhiên lại đang nghĩ đến sau này ra sao. Hắn xoa xoa máu tươi trên tay, lộ ra một nụ cười vô hại với nàng. Diệt cỏ là diệt tận gốc đó. Hắn chỉ thi thể nói là hắn ép người ta động thủ đó. Ta biết. Đường Nhược Vi nhẹ gật đầu. Vừa lúc ấy, ở bên cạnh Bạch Thu Nhiên, bên rìa tế đàn, quốc sư Phù Thiên Thu bất thình lình ôm đầu kêu lên đau đớn. Một lát sau, hoàng đế của Thượng Huyền Quốc cũng ôm đầu rên rỉ. Xem ra Đường Trụ Tà vừa chết, toàn bộ những tà thuật khống chế bọn họ, không có người thi thuật, cũng tự tiêu tán. Mà quốc sư và hoàng đế tu vi xem như cao nhất, cho nên tỉnh lại trước. Bất quá mấy ngàn danh tướng sĩ cũng không có giống nhau, bởi vì tăng phúc chiến lực của bọn họ, cho nên Đường Trụ Tà đã dùng một phương pháp khác đem bọn họ cải hóa thành các loại như là khôi lỗi thi binh, cho nên Bạch Thu Nhiên giết cũng không hề mang áp lực. Hắn như vậy lại càng làm dễ cho Bạch Thu Nhiên. Tuy nhiên, sau khi cưỡng ép giết được thì giết, những người nào có thể cứu được thì hắn vẫn giữ. Đường Trụ Tà đem những binh lính này cải tạo thành thứ đồ chơi người không ra người, quỷ không ra quỷ. Quá trình này cũng không thể nào thay đổi nữa, chi bằng là giết hết bọn họ đi, để cho bọn họ đi luân hồi cho dễ chịu. Phụ hoàng. Vừa thấy hoàng đế ôm đầu tựa hồ tỉnh lại, Đường Nhược Vi chạy đến bên tế đàn đỡ lão dậy. Người không có sao chứ? Sao chấm đau đầu thế? Hoàng đế của Đường Huyền Thượng Huyền Quốc lắc lắc đầu nói, chậm nhớ là chậm đằng tế thiên, sau đó là như vậy. Đường Nhược Vi bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra cho phụ hoàng, mà Bạch Thu Nhiên thì phối hợp trốn vào trong lòng đất, hắn còn chuyện phải làm. Những người bị Đường Trụ Tà và Ti Mã Anh Bác bắt tới là những pháp dân vô tội, hồn phách của bọn họ còn bị trói buộc ở bên dưới tầng hầm trong trận pháp dưới tế đàn, không được giải thoát. Vừa mới đi vào bến địa tầng trống rỗng bên dưới, mũi của Bạch Thu Nhiên đã ngửi thấy một mùi máu tươi đến gai mũi. Trong linh nhãn, toàn bộ bách tính bị tàn sát đang tụ lại bên này, ngũ quan của bọn họ bị hòa tan như tượng sáp, nhãn cầu và miệng biến thành đen như mực trống rỗng, vừa nhìn qua trông hết sức khủng bố và thống khổ. Bạch Thu Nhiên dậm mạnh một cái, chân khí vô hạn bắt đầu trút xuống, hủy diệt toàn bộ trận pháp trói buộc. Tiếp theo tay bấm pháp quyết để siêu độ những oan hồn này. Bất quá hắn siêu độ so với thiên thánh Phật môn siêu độ, phương pháp có chút khác biệt. Những tên đầu chọc kia là lấy kinh văn làm cầu nối, để cho những oan hồn này rửa sạch oán khí, sau đó lên con đường bỉ ngạn. Thế nhưng như vậy, sau khi hồn phách về quỷ giới, lại không đi theo con đường chính của âm sai, lại phải tiếp tục chờ đợi một thời gian ngắn để tiếp tục hoàn thiện thủ tục. Còn Bạch Thu Nhiên thì lại sử dụng một phương pháp đơn giản hơn. Phương pháp của hắn ấy chính là trực tiếp gọi cảnh sát tới tự cứu mà xử lý như ở thời hiện đại vậy. Sau khi đánh ra mấy phù văn, Bạch Thu Nhiên vừa dừng lại. Sau mấy phút đồng hồ, có nghe thấy âm thanh lốc ca lốc cốc từ trong hư không chậm rãi xuất hiện. Ở trong hư vô có một con đường mờ mờ hiện ra. Tiếp theo, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy một thân ảnh đã quen thuộc, chính là Tiết Lăng, chậm rãi từ trong hư vô tiến về phía hắn. Âm sai câu hồn sử vẫn là luôn luôn bộ mặt không có biểu tình gì, là khuôn mặt xanh lè lè, đem cái mõ trên tay cất đi. Bạch Thu Nhiên, làm phép gọi ta cần có chuyện gì? Bạch Thu Nhiên nhìn đống quỷ hồn đang đứng đó ngẩng đầu, bởi vì có âm sai đến, những quỷ hồn này theo bản năng có chút e ngại. Những quỷ hồn này là công việc của ngươi đó. Tiết Lăng quét nhìn một đống hồn phách, nhẹ nhàng nhíu mày. Trên sổ sinh tử còn chưa đến thọ hạn, các người ở thế giới này ma tu làm quái gì? Vẫn là do những kẻ kia, là giết người lấy máu câu hồn để luyện công đó. Bạch Thu Nhiên đáp, bất quá là đã bị ta đánh chết rồi, hồn phách cũng tan biến rồi, ngươi không cần lục soát nữa. Tiết Lăng hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói gì nữa. Loại người giống như Đường Trụ Tà, làm những sự tình thương thiên hại lý, ma tu, nếu như bị bọn Tiết Lăng bắt được thì cũng mang về A Tỳ địa ngục, chịu nhục hình, đến hồn phách ma diệt. Bạch Thu Nhiên đánh cho bọn chúng hồn phi phách tán, cũng là một loại nào đó, là bớt công sức cho quỷ giới. Âm sai quỷ hồn đều rất nhiều việc, hắn lập tức lấy ra xích sắt. Nguyên bản là câu hồn tác giống như là một cánh tay vậy, có thể mở rộng ra vô hạn. Tiết Lăng cầm câu hồn tác này vung lên một cái, để cho tất cả quỷ hồn xếp thành một hàng. Toàn bộ quá trình này Bạch Thu Nhiên ở bên cạnh quan sát. Cuối cùng hắn hỏi, ê, lần này xem ra là ta trong sổ công đức phải có một khoản chứ? Tiết Lăng cầm xích sắt trong tay đáp, nhưng ngươi 5 lần 7 lượt đào thoát thọ mệnh, coi như cũng là tội. Ê, ngươi đừng nghĩ công tội có thể bù nhau. Thôi được rồi, ta biết, ta biết. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Dù sao hắn cũng đã nợ người ta, siêu độ hồn phách cũng không phải là mục đích, để muốn quỷ giới ghi chép làm gì. Tiết Lăng mang tất cả quỷ hồn xếp thành một đoàn dài, sau đó đi qua một đường hầm hư không, biến mất. Phảng phất như chuẩn bị đi thì lại nhớ ra điều gì, quay lại nhìn Bạch Thu Nhiên. Đúng rồi, Bạch Thu Nhiên, ngươi... Ta cái quái gì? Bạch Thu Nhiên gãi gãi đầu nghi ngờ. Không có gì. Tiết Lăng thu hồi lại ánh mắt, kéo xích sắt trong tay, không biết từ đâu móc ra một cái đèn lồng giấy. Đèn lồng kia tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng trong hư không. Tất cả đi theo ta. Trong bóng tối lại vang lên âm thanh gõ mõ lọc cà lọc cọc từ đâu truyền tới. Tất cả quỷ hồn đều bị kiểm soát chậm rãi đi vào trong đường hầm hư không biến mất. Nói thế nào mà lại không nói nữa vậy? Bạch Thu Nhiên còn đang suy nghĩ, Tiết Lăng thần thái muốn nói gì lại thôi, nhưng lại không nghĩ ra hắn muốn nói gì với mình, đành phủi tay thầm nói, đúng là cái đồ thần kinh mà. Hắn chui ra khỏi tầng hầm, thân thể đã thoát ra khỏi Hoàng Lăng, thế nhưng còn chưa đứng vững đã nghe bên cạnh có người gọi. Này, hắn ra rồi. Quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra hoàng đế của Thượng Huyền Quốc cùng với quốc sư đang hưng phấn nhìn hắn. Ở bên cạnh, Đường Nhược Vi khuôn mặt đỏ bừng, đang nắm góc áo của phụ hoàng. Toàn bộ văn võ bá quan tại chỗ dường như đã tỉnh. Trước mắt, lấy Bạch Thu Nhiên làm tiêu điểm, quay thành vòng tròn, đứng xem hắn chui từ dưới đất ra. Bạch Thu Nhiên vừa đứng dậy, vừa có chút không nói năng gì nhìn bọn họ. Đường Nhược Vi nhìn hắn nhắc nhở, phụ hoàng, này, dáng vẻ oai phong nữa. Hoàng đế của Thượng Hoàng ho nhẹ một tiếng, che giấu sự thất thố của mình. Lão nghệ nghĩ tiếp theo, liền chần chừ mà chắp tay với Bạch Thu Nhiên. Tiên trưởng, lần này đa tạ tiên trưởng xuất thủ tương trợ, trẫm thay mặt hàng ngàn vạn con dân của Thượng Huyền Quốc cảm ơn ân đức của người. Được rồi, không có gì đâu. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo, các người chậm rãi chơi, ta phải đi đây. Tiên trưởng, chứ cũng để cho trẫm cảm kích đại ơn của tiên trưởng. Hoàng đế của Thượng Huyền Quốc hô nhỏ với hắn, không cần đâu. Ta muốn ngươi cũng không lo nổi. Thì chí ít cũng để cho trẫm thiết yến khoản đãi tiên trưởng chứ. Ta không muốn ăn, Bạch Thu Nhiên quả quyết cự tuyệt. Tiếp theo, hắn ngoắc ngoắc quốc sư Phủ Thiên Thu. Quốc sư đại nhân, ta có việc muốn tìm ngươi hỏi một chút. Ngươi trước tiên xử lý chuyện nơi đây, về sau ta sẽ đến tìm ngươi sau vậy. Chương 20. Người già mắc bệnh hay quên. Ở bên trong Thượng Huyền Quốc, tại trong phủ quốc sư, bấy giờ Bạch Thu Nhiên đang ngồi ở vị trí chủ, trên tay cầm theo một khối ngọc bội. Này, khối ngọc bội này là tên đệ tử ghen lưu lại. Ngọc bội này tương đương chính là đồ vật thẻ căn cước của Thanh Minh Kiếm Tông. Bạch Thu Nhiên cũng có một khối, ở bên trong có ghi chép được tin tức và quyền hạn của người chủ ngọc bội. Xem kiểu dáng của khối ngọc bội này, chủ nhân hẳn là đệ tử nội môn của Thanh Minh Kiếm Tông. 200 năm trước đã xuống núi du lịch, quả thật cũng chưa có quay về. Dạ đúng vậy, đệ tử vốn dĩ là một nông dân làm ruộng ở cảnh ngoại Huyền Tây, bởi vì đã cho tiên sư ở nhờ một đêm, cho nên tiên sư đã trao tặng lại pháp quyết. Quốc sư Phủ Thiên Thu mặc dù có tu vi trúc cơ, thế nhưng ở Hoàng Lăng, sau khi xong chuyện đó về, đối mặt với Bạch Thu Nhiên là một luyện khí kỳ, tự nhiên lại không có dám sơ suất. Nghe được vấn đề Bạch Thu Nhiên hỏi, hắn vô cùng kính cẩn đáp. Đáng tiếc là đệ tử cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được tính mạng của tiên sư. Không sao, đây không phải là lỗi của ngươi. Người tu chân chính là vốn muốn vượt qua thiên kiếp, sinh ly tử biệt vốn dĩ rất bình thường. Hắn vì cứu vãn dân tình vô tội, cùng ma tu huyết chiến mà chết, Thanh Minh Kiếm Tông cũng lấy làm tự hào vì hắn. Bạch Thu Nhiên cầm ngọc bội. Ngọc bội này ta thu lại, hắn chuyển cho người pháp quyết, chính là pháp quyết chính thống của Thanh Minh Kiếm Tông. Người chịu khó mà tu hành, tư chất của ngươi rất có thể tiến vào kim đan. Nói đến đây, ngữ khí của hắn lại có chút hâm mộ. Phải biết quý trọng, pháp quyết của Thanh Minh Kiếm Tông ta thực ra chính là công pháp chính đạo, thật sự có thể trúc cơ đó. Đệ tử nhớ. Phù Thiên Thu đáp. Còn một chuyện nữa. Bạch Thu Nhiên cầm ngọc bội cho vào trong túi chữ vật rồi hỏi. Sau khi ta hạ sơn, ta nghe nói ngươi khuyến khích hoàng đế của Thượng Huyền Quốc liền ra siêu cao thuế nặng cho dân cư, sau đó dùng để luyện đan, là thật hay không? Cái này là thật. Phù Thiên Thu xấu hổ. Ngươi sửa đổi lại, ngoại trừ một chút đan dược dùng để trùng kích cảnh giới, thời gian khác không có chuyện gì, đừng có để ăn đan dược để tăng tu vi, biết không? Nếu như làm như vậy, có tăng được thì cảnh giới cũng bất ổn đâu. Bạch Thu Nhiên hời hợt dạy dỗ, sau đó lại nói. Bất quá, người luyện là đan dược gì? Phù Thiên Thu gãi gãi đầu, ngẩn người. Ta luyện đan gì à? Bạch Thu Nhiên nhìn hắn mấy giây, sau đó bất thình lình đưa tay vạ cho hắn mấy cái bạt tai. Đó là đạo tâm chủng ma, cái tàn quyển kia cũng không có lưu lại. Cái gọi là đạo tâm chủng ma chính là một công pháp cao thâm trong tinh thần hệ thuật pháp. Đây chính là Âm Linh Tông 2000 năm trước một tên ma đạo lão tổ kinh tài tuyệt diễm tạo ra, là dùng thần thức cưỡng ép để bước cảnh giới. Thao tác khác hẳn những pháp thuật bình thường. Thuật pháp này sẽ không chịu ý thức của người tu luyện, mà vô tri vô giác, từng bước để cho người thi thuật từ từ tụ lại mà thành pháp. Tục ngữ có nói học tốt 3 năm, học cái xấu chỉ 3 ngày. Lúc trước, tên lão tổ ma đạo kia dùng chiêu này dẫn dắt tất cả tu sĩ đang bị kẹt bình cảnh, muốn vượt qua mà đi theo hắn để rơi vào ma đạo. Trong lúc nhất thời, ở trong giới ma tu, danh tiếng của hắn rừng rực. Sau đó nghe nói Thanh Minh Kiếm Tông có một đệ tử tiên nhân kiệt xuất truyền kỳ, kẹt ở bình cảnh hơn 1000 năm, rồi tiếp tục sau đó, đến lúc cũng chẳng có sau đó nào cả. Sau khi vung tay, Phù Thiên Thu bị đánh choáng đầu hoa mắt, nhưng chỉ nghĩ là Bạch Thu Nhiên, bởi vì chuyện hắn ép dân mồ hôi nước mắt mà trách phạt, cho nên cũng không có dám phản kháng. Thấy Phù Thiên Thu lắc lắc đầu, Bạch Thu Nhiên hỏi, ngươi đã tỉnh hay chưa? tỉnh cái quái gì? Phù Thiên Thu nghi ngờ. Tiền bối, chẳng phải là muốn trách phạt đệ tử? Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nghiền ép mồ hôi nước mắt của dân chúng, lại còn để cho hoàng đế luyện đan, là luyện loại đan dược gì? Bạch Thu Nhiên hỏi. Đan dược? Phù Thiên Thu ánh mắt mê man nghĩ, bất thình lình bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, luyện đan. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng học qua, cũng chưa từng thấy qua, làm sao mà lại luyện loại đan dược đó? Vậy thuốc đờ người luyện đan đâu? Bạch Thu Nhiên vung tay, ngoắc ngoắc, lấy cho ta xem. Phù Thiên Thu liền sai mang đan dược tới. Bạch Thu Nhiên mở ra xem, phát hiện chính là dùng mấy vị thuốc mà hắn khiếm khuyết chế tạo thành. Ma tu thường luyện công dùng đan dược, bên trong còn có rất nhiều nguyên dương linh đan mà luyện, đều là những loại đan dược có dược lực cực kỳ mạnh mẽ. Xem ra Đường Trụ Tà quanh năm ở trong hoàng lăng u ám, cho nên thân thể cũng có chút hư nhược, mới cần loại nguyên dương linh đan. Thật là lãng phí mà. Bạch Thu Nhiên đau lòng, thế nhưng đan dược đã luyện thành, hắn không thể nào lấy tài liệu từ trong nội đan ra nữa, chỉ có thể vung lên một luồng linh hỏa để hỏa thiêu đan dược. Được rồi, ta đi. Ngươi đã luyện thành pháp quyết của Thanh Minh Kiếm Tông, coi như đã là một nửa người của Thanh Minh Kiếm Tông. Ta thay hắn thu ngươi làm đệ tử ký danh. Ngươi phải nhớ kỹ, phụ tá hoàng đế của Thượng Huyền Quốc, giúp đỡ chính đạo đó. Sau khi tiêu hủy những đan dược này xong, Bạch Thu Nhiên rời khỏi phủ quốc sư, bắt đầu bước lên đường nối. Hắn luôn có cảm giác dường như mình đã quên một điều gì, nhưng nhất thời không thể nhớ ra nổi. Dứt khoát liền gác qua một bên, chuyên tâm đi đường. Cưỡi một con ngựa, Bạch Thu Nhiên chậm rãi đi ra khỏi ngoại ô của Thượng Huyền Quốc. Ở ven đường, hắn gặp một người mặc quần áo màu vàng nhạt đang đứng. Nhìn sang thì nhận ra chính là Đường Nhược Vi. Trưởng công chúa hiện tại còn có hai thị nữ đồng hành, ngồi ở ven đường trên mảnh đất trống. Ở trên đầu có người cầm ô che nắng, ở dưới có một bàn thức ăn ngon được bày ra. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên cưỡi ngựa đi tới, Đường Nhược Vi lộ ra nụ cười sáng rỡ. Ta biết là ngươi biết cưỡi ngựa, Bạch Thu Nhiên, lần này đổi lại là ta mời ngươi. Mau xuống ngựa, cùng ta uống một chén, thế nào? Bạch Thu Nhiên ngồi trên lưng ngựa nghiêng đầu một chút. Từ chối thì bất kính. Hắn đi xuống đối diện với Đường Nhược Vi, thị nữ lập tức thấy hắn đi qua, để ghế, hai người ngồi đối diện nhau. Đã thay đổi nữ trang, lộ ra phong thái là trưởng công chúa của Thượng Huyền Quốc chim sa cá lặn. So với lúc trước nữ giả trang nam thì trông khác hẳn. Nàng rót cho hắn một chén rượu. Ngươi phải đi, ta sẽ không giữ. Thế nhưng hết thảy là vì con dân của Thượng Huyền Quốc, ta làm công chúa thì nhất định phải cảm tạ ngươi một phen. Đường Nhược Vi bưng chén rượu lên nói. Thượng Huyền Quốc của ta cũng không có thứ để cho ngươi vào mắt, cho nên chén rượu này là ta biểu thị cảm kích ngươi. Trưởng công chúa ra dáng một bộ nữ nhân anh hào, uống một ngụm hết sạch mỹ tửu, lập tức bị liệt tửu này công phá, làm cho ho khan. Thấy bộ dáng của nàng như vậy, Bạch Thu Nhiên cười cười, sau đó cầm rượu của mình cũng một hơi uống sạch. Đường Nhược Vi một bên le lưỡi, một bên dùng tay quạt quạt gió. Ê, rốt cuộc ta cũng không hiểu tại sao các người lại thích uống cái thứ này đâu. Ta không biết người khác nghĩ sao, dù sao đối với ta thì uống rượu là vì tâm tình của ta thôi. Bạch Thu Nhiên đặt chén rượu xuống. Bất quá bây giờ, Đường cô nương, người đối với người tu chân và Thanh Minh Kiếm Tông chắc cũng đã thay đổi cái nhìn chứ. Coi như là như vậy đi. Đường Nhược Vi nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ ít là người tu chân còn có người tốt như người đó. Mỗi một quần thể đều có người tốt, người xấu. Thiên hạ chính đạo đứng đầu, chính khí đạo minh. Mỗi một thời gian cũng xuất hiện những kẻ lừa gạt, những kẻ xấu chứ. Ra vẻ ta đây đạo mạo. Mà cho dù là phe phái ma tu lớn nhất là Thiên Ma Tông, thì ngẫu nhiên vẫn có thể xuất hiện những ma đầu chính trực chứ. Bạch Thu Nhiên cười nói, dù sao tóm lại vẫn là người tu tiên, có đúng thì phải có sai, có trái thì phải có phải. Đường Nhược Vi như có điều gì suy nghĩ. Sau đó hai người nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, hoàn toàn một bàn rượu thịt ăn hết sạch, rất cao hứng. Cuối cùng trưởng công chúa sắc mặt có vẻ đã say, khẽ nhả ra hương thơm cười hỏi: Bạch Thu Nhiên, lễ tiễn biệt này, bản cung muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Vấn đề gì cũng được. Bạch Thu Nhiên hỏi lại: Vấn đề gì cũng được sao? Đường Nhược Vi gật đầu khẳng định. Bạch Thu Nhiên mắt quét qua trước ngực của Đường Nhược Vi, chắp tay: Đường cô nương, phải chăng đã học qua một môn đạo pháp nào đó là đoán thể thần thông? Môn thần thông này trước kia ta cùng với một người quen biết cũ đã nghe nói hắn sáng tạo đến. Hắn bây giờ không còn tại thế, ta muốn hỏi hắn một chút. Cái gì mà tạo hóa đoán thể thần công? Có lẽ đang ngà ngà say, Đường Nhược Vi khẩu khí cũng có chút lớn. Thì cái đó ta chưa từng học qua. Bạch Thu Nhiên nghe vậy liền giật mình: Công chúa điện hạ, biến hóa như thế tại sao lại... Vừa dứt lời, Bạch Thu Nhiên bất thình lình cảm thấy cô nương ở đối diện đã ngà ngà say, bạo phát ra một cỗ sát khí và áp lực. Này, rõ ràng là chúng ta đang thảo luận mà tại sao Đường cô nương lại tức giận như vậy? Vừa đi ở trên quan đạo, Bạch Thu Nhiên trong lòng nghi ngờ. Vừa rồi, Đường Nhược Vi bất thình lình như là bị điên, đánh tới phía hắn, vừa đánh còn gào thét. Bạch Thu Nhiên mặc dù không có sợ nàng, nhưng cũng không muốn quấn quýt với một tiểu cô nương, ngay cả ngựa cũng không cần, liền bỏ chạy. Hiện tại hắn đã cách Thượng Huyền Quốc vài trăm dặm. Hay, đúng là lòng dạ của đàn bà thật sự là mỏ kim đáy biển. Ta mới chỉ hỏi là cô ta có phải là học hoán thể thuật hay không mới có thể làm cho ngực lép thành to như vậy. Ấy vậy mà tại sao lại đánh ta chứ? Là ta muốn tìm tung tích của người bạn cũ mà. Không có ngựa, ngược lại lại làm tăng tốc độ của Bạch Thu Nhiên. Hắn vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, không bao lâu sau đã đi đến 20-30 dặm, đi đến dưới một cây liễu. Tới cây liễu, Bạch Thu Nhiên bất thình lình cảm giác được một cỗ âm khí lạnh lẽo bao phủ xung quanh. Hắn kinh ngạc hướng chỗ âm khí mà đi tới, phát hiện Tiết Lăng đang đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn. Uầy, Tiết âm sai. Bạch Thu Nhiên kinh ngạc: Hôm nay tìm ta là có việc gì vậy? Bạch Thu Nhiên, ngươi có phải đã quên điều gì không? Tiết Lăng lạnh lùng: Ngươi lần này xuống núi, ngoại trừ trúc cơ còn có mục đích gì? Ngươi nói cái quái gì vậy? Ngoại trừ trúc cơ, đời ta làm quái gì có mục đích gì khác? Bạch Thu Nhiên nói, âm thanh cũng nhỏ xuống, trên trán nhỏ mồ hôi lạnh. Cái gì? Thọ mệnh của ta bao nhiêu rồi nhỉ? Qua rồi. Đến đây, Tiết Lăng cười lạnh, vung vung câu hồn tác ở trong tay. Ngay khi ngươi cùng với nữ tử kia uống rượu ăn cơm đó. Bạch Thu Nhiên giật mình, sắc mặt nghiêm túc, lui về đằng sau một bước. Ê Tiết Lăng, Tiết Lăng, ngươi và ta đã quen biết 2000 năm, ta nợ ngươi được không? Tiết Lăng cười cười: Ngươi nói xem. Đất đai xung quanh bỗng nhiên xuất hiện vô số những âm sai quỷ tốt. Dưới sự chỉ đạo của Tiết Lăng, tất cả bọn họ đã bao vây Bạch Thu Nhiên vào giữa. Bạch Thu Nhiên. Dây dưa với Bạch Thu Nhiên hơn 2000 năm, cho nên Tiết Lăng cầm câu hồn tác vung ra, hóa thành một tấm lưới che trời. Ai, hôm nay nhất định là ta sẽ cho ngươi đền tội mà. Chương 21. Đám tiểu tử gây ra sự tình. Ở trên đỉnh tông chủ của Thanh Minh Kiếm Tông, ở trong biệt viện của trưởng môn, Thanh Minh trưởng môn Tuyệt Vân Tử đang cùng mấy vị sư huynh đệ của mình một chỗ, vừa kết thúc thảo luận cuộc tuyển chọn đệ tử. Thật là trời phù hộ Thanh Minh Kiếm Tông ta. Nhìn ba vị trưởng lão đứng ở trong viện, Biệt Vân Tử trình lên danh sách đệ tử tấn thăng. Tuyệt Vân Tử thở dài: Ở trong đệ tử này có rất nhiều hài tử tư chất không tệ, nhìn xem còn có cả 2 tên có thiên linh căn đầy. Sư huynh cũng không thể trông vào tư chất. Ở bên cạnh, nhị trưởng lão nhắc nhở: Người tu luyện tư chất thượng giai, không có tâm tính trầm luân rất nhiều, mà ngược lại tư chất bình thường nhưng tính cách kiên định, dựa vào sự nỗ lực cũng không ít. Cái này ta tự nhiên biết chứ. Tuyệt Vân Tử khoát tay nói. Tử chất của ta cũng rất bình thường. Lại nói, ta cũng không có lo lắng. Đệ tử Thanh Minh Kiếm Tông của ta tư chất bình thường. Tiến nhập chậm chạp, tâm thái mất thăng bằng. Dù sao vẫn còn có sự thúc tổ mà. Thanh Minh Kiếm Tông có một cái tốt. Đó là một khi đệ tử thấy tiến cảnh của mình chậm hơn những đệ tử khác, tâm tính có vấn đề, Tuyệt Vân Tử và các vị trưởng lão đều chỉ lên đỉnh núi xa xa, giới thiệu cho bọn họ là sư thúc tổ đáng yêu ở trên đỉnh của Thanh Minh Kiếm Tông kia. Chúng đệ tử nghe nói đã có người đứng ở dậm chân ở luyện khí kỳ 3.000 năm vẫn kiên trì không tha. Sau đó trong lòng sẽ cảm thấy xấu hổ, quay về tập trung tu luyện hăng hái. Qua thí nghiệm quanh năm, làm như vậy những đệ tử kia cuối cùng đột phá thành công, tỷ lệ ước chừng cũng đến 98.7%. Trưởng môn sư huynh, ở một bên một vị trưởng lão nhắc nhở. Này, người cũng đừng coi thường sư thúc tổ chứ. Này, người cẩn thận đó, là bị sư thúc tổ nghe thấy thì lại mắc tội. Ai, ta còn không biết sư thúc tổ sao, tính khí rất tốt mà. Tuyệt Vân Tử không để bụng, cười ha hả một tiếng. Đúng rồi, nói đến sư thúc tổ, lần này tuyển đệ tử, hình như có một người nói muốn tìm hắn. Đúng rồi, có người nói nàng hy vọng là muốn gặp nhân vật này, là một người tóc trắng, trẻ tuổi, tên là Bạch Thu Nhiên. Thất trưởng lão Lưu Vân Tử tô môi đỏ cười nói. Đệ tử này chính là dòng dõi quý tộc của Thượng Huyền Quốc. Đúng rồi, ta nhớ nàng là một đệ tử Thiên Linh Căn đó. Có sự tình này sao? Tuyệt Vân Tử sáng mắt lên. Ê, ta không nghĩ tới sư thúc tổ tuổi cao xuống núi mà lại còn làm chuyện bát quái. Ai à, sư muội, tiểu cô nương này thế nào? Là xinh đẹp, huệ chất, lan tâm. Lưu Vân trưởng lão hồi đáp. Lần này danh ngạch của nàng được tuyển cũng rất cao, xếp hàng thứ hai, chỉ thấp hơn một thiên linh căn khác một chút. Tao đoán chừng là vì nàng cũng chưa hiểu nguyên cớ của tu chân giới cho lắm. Đến cả tiểu sư muội đều nói như vậy, chắc chắn tiểu cô nương này rất khá. Tuyệt Vân Tử xoa xoa đôi bàn tay, giống như là một con buôn mà nhìn quanh. Các sư huynh đệ, các người thấy thế nào? Thấy cái quái gì? Nhị trưởng lão nhổ nước miếng. Sư huynh, chẳng lẽ còn muốn ra tay với đệ tử mới nhập môn sao? Cút đi, ý tao muốn nói là sư thúc tổ đó. Tuyệt Vân Tử giận dữ. Ta là loại người đó sao? Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão đều cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Hay à, được rồi các sư đệ muội, ta nói thật. Tuyệt Vân Tử ho khan một tiếng nghiêm mặt. Các người xem, sư thúc tổ vì Thanh Minh Kiếm Tông của ta cũng đã nóng vội, cố gắng hơn 3.000 năm. Đừng nói là đạo lữ, ngay cả một trận dáng dấp yêu đương cũng chưa từng có. Hay à, chúng ta thân là lão, là đệ tử lão nhân gia người dạy dỗ, chẳng lẽ cũng phải nên tận hiếu với người chứ? Nhưng mà lục trưởng lão Thanh Vân Tử có chút chần chừ. Hay à, Thanh Vân sư muội, chẳng lẽ không muốn xem sư thúc tổ bộ dáng yêu đương ra làm sao? Tuyệt Vân Tử thấp giọng thúc giục. Lục trưởng lão thần sắc do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đỏ mặt cúi đầu. Là ta muốn xem. Hay vậy là được rồi. Tuyệt Vân Tử giờ phút này đã phát huy hết tốc độ của trưởng môn. Tổ sư thúc ở đâu? Các sư huynh đệ tỷ muội, để chúng ta cùng đi tìm. Sư thúc tổ sau khi trở về liền bế quan luyện đan để đột phá đó. Tam trưởng lão Biệt Vân Tử thấp giọng. Nghe đệ tử Thủ Sơn nói, khi người trở về trên thân còn mang theo dấu vết kịch chiến. Chúng ta trước đây tốt nhất là đừng có đi quấy rầy lão nhân gia, vạn nhất thật sự là người trúc cơ. Hay, chúng ta đã theo sư thúc tổ lăn lộn mấy trăm năm rồi. Hắn đi một lần như vậy 3 ngày, hay à, cũng chỉ là lại thêm đột phá một tầng luyện khí. Tuyệt Vân Tử thừa dịp Bạch Thu Nhiên đang bế quan liền liều mạng nói liên tha liên thiên. Đi đi, đem theo tiểu cô nương này, chúng ta cùng lên Thất Tinh Đỉnh cùng nghênh sư thúc tổ xuất quan nào. Đại sư huynh, làm như vậy không tốt mà. Nhìn các trưởng lão khác nhao nhao đi theo Tuyệt Vân Tử ra ngoài, Thành ra Biệt Vân Tử cũng chỉ đành thở dài. Hay à, đời sống tình cảm của sư thúc tổ là phải để hắn tự do chứ, chúng ta dù sao cũng là tiểu bối mà. Với lại các ngươi không sợ bị ăn đòn sao? Mẹ nó chứ, lão Tam, ngươi thật là lắm chuyện. Tuyệt Vân Tử chỉ Tam trưởng lão. Lúc trước thời điểm chúng ta còn là những tiểu tử, cũng là nhà ngươi đó, lúc nào cũng bàn lùi đi đi, Biệt Vân sư đệ không cần đi cũng được, chúng ta đi. Đấy, người ta gọi là già mà không kính. Vậy là Thanh Minh trưởng môn mang theo một đám trưởng lão lần này đi đến chỗ của đám đệ tử mới nhập môn. Trưởng môn và trưởng lão cùng đi xuất động, khiến cho các tân đệ tử là được thụ sủng nhược kinh. Bất quá đám già đầu Tuyệt Vân Tử này cũng rất có kinh nghiệm ứng phó với đám trẻ con, tùy tiện nói vài lời khích lệ xong, sau đó liền dẫn theo đám đệ tử dự khuyết đi tìm Đường Nhược Vi. Mang theo Đường Nhược Vi đến trên đỉnh Thất Tinh, nơi Bạch Thu Nhiên sống. Đường Nhược Vi cứ như vậy, đầu óc mơ hồ, đi theo một đám lão đầu lão ẩu. Đến bên ngoài biệt viện, ở trên Thất Tinh đỉnh, nàng ngơ ngác nhìn trưởng môn của Thanh Minh Kiếm Tông và đám trưởng lão xếp thành một hàng, đứng ở đó, bên ngoài biệt viện. Những trưởng môn trưởng lão này nói Bạch Thu Nhiên vẫn còn đang bế quan, cho nên cũng không ai dám đến gõ cửa quấy rầy. Nhìn một hồi lâu, cô nương rốt cục không nhịn được nữa, nhìn qua trưởng lão Thanh Vân Nguyên Quân mà hỏi. Này Lục trưởng lão, chẳng lẽ Bạch Thu Nhiên, địa vị của hắn ở trong tông môn rất cao sao? Địa vị cao, đương nhiên là cao chứ. Thanh Vân thấp giọng cười đáp. Tổ sư lão nhân gia chính là đệ tử đích truyền của người sáng lập ra Thanh Minh Kiếm Tông đó. So với bất kỳ ai trong tông môn thì vị trí đều cao hơn. Nhưng mà vậy thì sao hắn vẫn là luyện khí kỳ? Đường Nhược Vi không khỏi hỏi. Là tình huống của tổ sư thúc rất đặc biệt, bất quá hắn tuyệt đối không kém đâu. Thanh Vân híp mắt nhắc nhở. Còn nữa, tu vi cảnh giới, sư thúc tổ không thích nghe đến chuyện đó, người tốt nhất là đừng có nhắc đến. Đường Nhược Vi ngơ ngác nhẹ gật đầu, có chút không bình tĩnh nổi. Nàng vốn nghĩ Bạch Thu Nhiên là mạnh, thế nhưng Thanh Minh Kiếm Tông dù sao cũng là một đại tông phái siêu cấp lừng lẫy của Cửu Châu thập địa. Dù sao đi nữa, luyện khí kỳ cũng là địa vị trung đẳng ở tông môn. Không nghĩ tới tất cả trưởng lão trưởng môn lại cung kính với hắn như vậy, làm cho nàng cũng không biết đối mặt với Bạch Thu Nhiên như thế nào. Đường Nhược Vi cùng với một đám trưởng môn trưởng lão đứng ở trên Thất Tinh đỉnh chờ một chốc, cho đến khi mặt trời lên cao, đại môn của biệt viện bị người ta đẩy từ bên trong ra. Chương 22, luyện khí kỳ, tầng thứ 66.665. Vừa mở cửa, mọi người nhìn thấy Bạch Thu Nhiên dáng vẻ thất hồn lạc phách đi từ bên trong. Hắn cũng không có chú ý tới một đám người, mà giống như là một cái xác không hồn đi đến bên một vách nối. Hắn nhặt lên một cục đá nhọn ở trên vách tường loang lổ, tiện tay gạch lên một cái. Sau đó, hắn ném cục đá, lảo đảo đến bên tảng đá lớn ở trên vách núi ngồi xuống, nhìn trời xanh mây trắng mà ngẩn người. Hay à, xem ra là sư thúc tổ lại thất bại rồi á. Tiếp tục, Đường Nhược Vi nhìn sang, trưởng lão Thanh Vân lại giải thích. Nơi đó có một tòa trấn ma bảo tháp. Trước kia yêu ma lan tràn, đệ tử Thanh Minh Kiếm Tông xuống núi diệt yêu ma. Có yêu ma nguyên thần cường hãn khó tiêu diệt, đệ tử bắt nguyên thần của họ, sau đó ném vào trong trấn ma tháp, để cho một tên trưởng lão của Thanh Minh Kiếm Tông phụ trách, giám sát luyện hóa. Về sau, sư thúc tổ ở lại đây, mỗi một tầng đột phá, hắn sẽ cầm một cục đá gạch lên tòa tháp đó một dòng. Vậy sau đó thì sao? Đường Nhược Vi hỏi. Về sau tháp đổ. Lục trưởng lão bất đắc dĩ cười. Ấy vậy mà cho đến nay thói quen này của sư thúc tổ vẫn còn giữ, bên tường đổ vẫn còn có dấu vết mà hắn khắc xuống. Vậy tháp đổ yêu ma không ra ngoài sao? Đường Nhược Vi nhỏ giọng. Không. Thanh Vân dè dặt nhìn Bạch Thu Nhiên vẫn đang ngẩn người thấp giọng. Ngày đó sư thúc tổ lửa giận trong lòng quá vượng, tất cả bọn chúng đều bị chọn làm nơi trút giận, đều bị sư thúc tổ đánh chết thê thảm đó. Đường Nhược Vi lắc đầu lè lưỡi. Lúc này nhìn thấy Bạch Thu Nhiên sau khi xuất quan, các trưởng lão của Thanh Minh Kiếm Tông nháy mắt một phen. Sau khi đùn đẩy nhau, trưởng môn Tuyệt Vân Tử không biết là bị người nào đẩy ra ngoài, đi tới phía trước. Hắn hùng hăng nhìn chúng sư đệ muội của mình một chút, hết cách, đành phải dè dặt đi đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên. Sự thúc tổ. Tuyệt Vân Tử lộ ra vẻ mặt nịnh nọt, tươi cười. Người đã xuất quan. Bạch Thu Nhiên đến bây giờ đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Tiểu tử, ngươi tới đây làm gì? Ta đến là cung nghênh sự thúc tổ xuất quan đó. Tuyệt Vân Tử trước đó ở biệt viện của mình bừng bừng cao hứng, ấy vậy mà đến trước mặt của Bạch Thu Nhiên thì lại khẩn trương. Có cái quái gì mà cung nghênh? Bạch Thu Nhiên mặt vẫn không đổi, đáp lại, ánh mắt giống như chết. Đón đỡ ánh mắt của Bạch Thu Nhiên, Tuyệt Vân Tử lúc trước nghĩ đến biểu hiện ngày đó Bạch Thu Nhiên nổi điên đánh tan tành tháp và yêu ma trong tháp. Loại ám ảnh như vậy thật sự là chấn động. Trong lòng hoảng loạn, há miệng muốn nói mà không có nói được. Là ta tới chúc mừng sư thúc tổ đột phá một lần nữa, là thực lực đã cao hơn. Sư thúc tổ thọ giữ thiên tẻ vạn tuế vạn tuế là vạn vạn tuế. Còn mẹ nó chứ, đừng nói cái quái gì vậy. Vừa mới nói ra miệng, Tuyệt Vân Tử liền bịt miệng lại, trong lòng lạnh xuống. Quả thật là không sai, nghe được lời của lão, Bạch Thu Nhiên quay đầu, đôi mắt tản ra huyết quang hung ác. Tiểu tử ngươi đó, làm trưởng môn mấy trăm năm rồi. Ngươi cứng cáp rồi đúng không? Là bay rất cao đúng không? Vừa nói vừa siết chặt quả đấm, phát ra những tiếng vang đùng đùng. Người tu hành thì không được kiêu ngạo. Hôm nay sư thúc tổ sẽ cho ngươi hồi ức lại đạo lý này một thoáng. Sư thúc tổ, đừng mà, tha mạng mà sư thúc tổ. Ở trên đỉnh thất tinh của Thanh Minh Kiếm Tông vang lên những tiếng đùng đùng. Trưởng môn Tuyệt Vân Tử của Thanh Minh Kiếm Tông chòe chòe kêu thảm. Tam sư đệ phán đoán quả nhiên là chính xác mà. Nhị trưởng lão đứng từ xa gật đầu, nhìn một chút là trưởng môn đang bị treo trên một cái gốc cây cổ thụ siêu vẹo, mặt mũi bầm tím, nhìn sang đám trưởng lão. Thời điểm này ấy đừng có nghe miệng đại sư huynh. Tam trưởng lão khoát tay. Ta nói rồi, các ngươi đi theo đại sư huynh không cẩn thận cũng ăn đòn à. Người đó Tam sư huynh lần nào cũng gở miệng. Thất trưởng lão Lưu Vân nhắc nhở. Tổ sư thúc đến. Đám người tất cả cùng ngẩng đầu, phát hiện Bạch Thu Nhiên sau khi thu thập xong Tuyệt Vân Tử đã đi đến chỗ bọn họ. Là trông bộ dáng như là một người thanh niên, tóc trắng mày trắng, không biết là bao nhiêu tuổi, nhưng có vẻ như sau khi phát tiết, tâm tình đã tốt hơn một chút, phủi phủi tay đi sang bên này. Các người đó, cái đám gia hỏa này hôm nay lại ở đây bày trò. Bạch Thu Nhiên hỏi. Cái thanh củi mục Tuyệt Vân Tử kia ngọt không tính. Một đám trưởng lão các ngươi không có quan tâm sự việc ở trong tông môn mà lại chạy đến đây. Là muốn chọc giận lão nhân gia ta sao? Sự thúc tổ, người. Nhị trưởng lão thở dài nói. Thật ra là trong tông môn có một người muốn tìm đến gặp. Tìm ta sao? Bạch Thu Nhân sững sờ. Ai vậy? Là ở bên này đó sư thúc tổ. Lục trưởng lão Thanh Vân liền kéo Đường Nhược Vi đi tới. Là người tốt, người khỏe. Đường Nhược Vi mặt đỏ bừng lên, có chút không biết đối phó với Bạch Thu Nhiên như thế nào. Ánh mắt của nàng dao động, giơ tay lên lúng túng chào hỏi. Chúng ta lại gặp mặt. Bạch Thu Nhiên cũng kinh ngạc. Đường cô nương, tại sao ngươi lại đến đây? Bị hắn nhìn chằm chằm, Đường Nhược Vi cũng ngượng ngùng. Nàng cúi đầu, liền vuốt vuốt một lọn tóc mai của mình. Ta nghe quốc sư nói người là người của Thanh Minh Kiếm Tông, lại nghe nói ở trong trấn nói Thanh Minh Kiếm Tông có 20 năm tuyển đệ tử một lần. Vì biến cố xảy ra nên mới chậm rãi, cho nên ta rời khỏi quốc đô đến tham dự tuyển đó. Vậy phụ thân của ngươi đồng ý sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Dù sao ngươi cũng là trưởng công chúa của Thượng Huyền Quốc, phải biết sau khi vào Thanh Minh Kiếm Tông, về sau này cũng không thể nào mà qua lại trần thế bình thường nữa. Phụ thân của ngươi nặng lòng dứt bỏ sao? Làm sao mà không, phụ hoàng nghe ta nói đến Thanh Minh Kiếm Tông cao hứng còn không kịp đó. Đường Nhược Vi đáp. Dù sao người cũng đã có trưởng tử, ta lớn lên bất quá cũng chỉ là một công cụ của một đám cưới chính trị thôi, cùng lắm là đem ta gả đi thành một mối hôn nhân để liên hợp quốc gia thôi. Chỉ bằng là để cho ta tới Thanh Minh Kiếm Tông, nó không chừng là có thể kiếm được cơ hội. Vậy chúng ta nói làm sao đây? Bạch Thu Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Vậy là người nguyện ý từ bỏ cẩm y ngọc thực của công chúa đến đây lên núi tìm ta là vì điều gì? Nói đến đây, Bạch Thu Nhiên trong lòng đã âm thầm cảnh giác. Tuy hắn cứu được Đường Nhược Vi, nhưng là một lão sử nam hơn 3.000 năm, lại thêm một mực là luyện khí kỳ, hắn đối với mị lực trên thân thể thực tế là rất tự ti. Hắn cũng không mà tự tin đến mức nghĩ mới có mấy ngày thời gian mà Đường Nhược Vi lại yêu thích hắn đến mức từ bỏ thân phận công chúa mà đến đây tìm hắn. Nghĩ một chút, lần cuối cùng từ biệt với nàng vì đề cập đến vấn đề tế nhị lại còn chọc giận đối phương nàng như vậy. Nàng cũng không phải là muốn đuổi theo để chém giết mình đấy chứ. Bạch Thu Nhiên trong lòng có chút choáng váng, mặc dù hắn không có sợ Đường Nhược Vi, nhưng biết mình bị người ta làm như vậy trên thực tế cũng là một sự tình khó chịu. Ta đương nhiên vì ngươi mà đến đó. Quả nhiên, đang nghe Bạch Thu Nhiên nói, Đường Nhược Vi lộ ra một nụ cười sáng rỡ. Nụ cười này để cho Bạch Thu Nhiên rất quen thuộc. Ngày đó thời điểm nàng rút kiếm chém người, trên mặt của nàng cũng hiện ra sự ôn nhu như vậy. Vậy là Bạch Thu Nhiên lùi lại một bước, nghiêm mặt nói. Ấy, Đường cô nương, xin tự trọng. Đường Nhược Vi mê man nhìn hắn. Ta biết ngươi tìm đến cửa là ngươi còn giận chuyện ngày đó. Ta nhắc tới sự thiếu sót trên thân thể của ngươi. Ấy, ta xin lỗi. Ta chỉ là hiếu kỳ chứ không phải là ta có ý gì đâu. Bạch Thu Nhiên vén tay áo lên. Nhưng nếu như mà ngươi tiếp tục động thủ thì thật có lỗi. Bạch Thu Nhiên này cũng không thể nào để cho người ta chém giết được đâu. Ngươi đừng có ép ta đó. Chương 23. Bái sư. Nghe Bạch Thu Nhiên nói xong, Đường Nhược Vi trong lòng vừa tức vừa giận. Tuy nói vị trí Thượng Huyền công chúa của nàng vốn cũng không phải là hiếm có, nhưng cũng khẳng định là không phải đơn giản. Nàng bỏ chạy xa như vậy, từ bỏ hết thảy như vậy, trải qua trùng trùng điệp điệp tuyển bạt mới tiến nhập được vào trong Thanh Minh Sơn Môn để một lần nữa được gặp Bạch Thu Nhiên. Thiếu nữ đến đây đại bộ phận là cảm thấy vì hiếu kỳ, vì cảm thấy rốt cuộc để xem tông môn có sự tình gì. Kết quả hiện tại thì lại la ó, người thì đã gặp được cũng chưa trò chuyện được vài câu, lại nói có phải là mình ngàn dặm xa xôi đuổi theo đến để đánh hắn hay không. Vừa nói lại còn vừa xắn tay áo. Ta bây giờ thật sự là không có tức giận. Trong lúc trưởng môn của Thanh Minh Kiếm Tông cùng với các trưởng lão ở trước mặt, Đường Nhược Vi quyết định giữ hình tượng. Với lại Bạch Thu Nhiên làm công quân tử thì tính toán gì với lại đàn bà con gái ý? Cũng không phải gì, nữ và nam cũng giống như nhau thôi, đều là sinh ra giữa thiên địa, đều có năng lượng để tu luyện, ở trong mắt ta nam nữ là bình đẳng đó. Bạch Thu Nhiên cũng xắn tay áo ở bên kia. Sở dĩ là nam cho nên ta luôn luôn khiêm nhường nữ, nhưng mà nếu như động thủ thì ta cũng tuyệt đối không có nương tay đâu. Đặc biệt lần giao thủ với lại tiền nhiệm của Hợp Hoan Tông, Đường cô nương đừng nói đó, lần đó ta cũng đánh cho ả kia một trận bê bết đó. Cũng bây giờ cô đừng có ép ta. Tiểu cô nương, tiểu cô nương. Ở bên cạnh, Thanh Vân trưởng lão cũng chen miệng. Sư thúc tổ nói thật đó, ta có thể chứng minh điểm này. Ngày đó đánh Hợp Hoan Tông ta cũng xem đó. Đường Nhược Vi sâu kín thở dài một hơi có chút bất lực. Bạch Thu Nhiên nói, thật sự là phải động tay sao? Đường Nhược Vi cảm thấy đau đầu. Này, Chẳng qua là ta muốn đến xem Thanh Minh Kiếm Tông là tông phái như thế nào thôi. À vậy thì hoan nghênh thôi. Bạch Thu Nhiên nghe xong, ở trên mặt nở một nụ cười. Bất quá ngươi nhập môn, hiện tại chỉ là đệ tử dự khuyết, hay cũng là một thành viên của Thanh Minh Kiếm Tông. Hoan nghênh, Đường cô nương. Đường Nhược Vi do dự một chút, nhỏ giọng, đừng gọi ta là Đường cô nương, ta nhập môn là đệ tử đó, mà ngươi trong tông môn hẳn là đại trưởng bối, vậy phải xưng hô theo lễ nghĩa. Ai, đừng có để ý, thật sự nếu như nói bối phận, vậy đến cả bọn Tuyệt Vân kia cũng không dám nói chuyện với ta đâu. Bạch Thu Nhiên khoát tay, cho nên chúng ta nói theo cách khác đi. Với lại ta với ngươi đó, ngoại trừ các trưởng môn và trưởng lão, người biết ta lác đác cũng không có được mấy. Ngươi không cần lo, người ta nói ngươi không biết lễ nghĩa. Sau đó Bạch Thu Nhiên quay lại nói với các trưởng lão, này, các người nói có đúng hay không? Dạ là đúng, là đúng đó. Các vị trưởng lão nhanh chóng gật đầu. Được rồi, các người cũng đừng đứng đó, tất cả vào đây đi. Bạch Thu Nhiên gọi bọn trưởng lão đi vào bên trong cùng với Đường Nhược Vi. Đúng rồi, đem cái tên ngốc kia trên cây xuống đi. Nghe thấy Bạch Thu Nhiên ra lệnh, mọi người cũng không có dám cãi. Tam trưởng lão lập tức đem Tuyệt Vân Tử bị treo tòn ten ở trên cây xuống. Sau đó các trưởng lão liền đỡ trưởng môn mang theo Đường Nhược Vi cùng tiến vào tiểu viện của Bạch Thu Nhiên. Ở bên trong, Bạch Thu Nhiên đang ngồi, đã dùng thần thông pha ra một bình trà. Hắn mang theo bình trà lấy ra 9 cái chén rót nước vào. Các trưởng lão cùng Đường Nhược Vi vừa vào đến cửa đã ngửi thấy một mùi thảo dược nồng đậm bốc lên. Ngũ trưởng lão quen thuộc dược lý nhất, vừa hít mũi một cái liền có chút thật thà hỏi, Ê sư thúc tổ, vị trúc cơ đan của người dùng nhiều dược tài thôi hóa chân khí vậy? Đúng vậy đó Bạch Vân, quả nhiên là không sai. Bạch Thu Nhiên khen ngợi một câu, là chân khí của ta quá lớn, thế gian này cũng không thể nào tìm được là dược liệu nào có thể tu bổ được. Lãng phí thiên địa tài bảo quá, chi bằng ta tự thôi hóa chân khí của mình để cho nó tự tăng thêm đó. Ê, thôi hóa như vậy sư thúc tổ, đừng nói là đột phá một tầng, cho dù là trùng kích trúc cơ hơn nữa cũng thừa đó. Ngũ trưởng lão nhíu mày ngạc nhiên, Ê, sư thúc tổ, tại sao lại đột phá tầng bình thản như vậy? Đúng vậy đó, chân khí trong cơ thể của ta mọc thêm, không chỉ là đột phá một tầng đâu. Bạch Thu Nhiên ngồi mặt buồn bã, ta cảm giác mình sắp phải đột phá đó. Mọi người thấy vậy lại có tấm tắc kỳ lạ. Ê, sư thúc tổ, người chuẩn bị làm sao? Thất trưởng lão hỏi, nếu như mọi người muốn tiếp tục bế quan để trùng kích trúc cơ, như vậy cũng không tiện, chúng ta cáo lui, hôm khác lại mang cô nương này đến. Khỏi đi, ta tạm thời cũng không muốn đột phá nữa. Bạch Thu Nhiên khuôn mặt như là cá chết. Đột phá bất quá cũng chỉ là thêm một tầng luyện khí đó. Ta chuẩn bị ép một chút cảnh giới, để xem mình có thể ép xúc chân khí của mình hay không. Ê, ép như thế nào? Là kìm nén đó. Bạch Thu Nhiên nói, giống như là người ta nghẹn cứt vậy. Thượng Huyền công chúa nhất thời nghẹn họng, cũng không biết nói gì cho phải. Nói như vậy, trong khoảng thời gian này sư thúc tổ cũng không có bận chuyện gì. Thất trưởng lão Lưu Vân bất thình lình vỗ tay hỏi, đúng vậy đó. Bạch Thu Nhiên nâng chung trà uống một ngụm, ta đang rất nhàn rỗi, sao vậy? Vậy chi bằng chúng ta giao Nhược Vi tiểu cô nương giao cho người dạy. Lưu Vân đề nghị, Đường cô nương cũng là vì ngài mà đến, lại có cả cấp bậc thiên linh căn, tính cách cũng không có gì trở ngại, có lẽ là miễn cưỡng đủ tư cách làm đệ tử của người. Để cho ta dạy á, ta mới chỉ là luyện khí kỳ thôi. Bạch Thu Nhiên khoát tay, trong 7 người các ngươi đó, ai dạy nàng cũng tốt mà. Tổ sư dạy học, 7 người chúng ta cũng đã từng được lĩnh ngội qua, tuyệt đối có thể tin tưởng. Lưu Vân nghiêng đầu nhìn đám sư huynh đệ tỷ muội của mình, mọi người cùng nhau nói gật đầu. Ấy đúng vậy, 7 người chúng ta đều công nhận sư thúc tổ dạy bảo là tuyệt vời thì mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhị trưởng lão Huyền Vân Tử cũng nói, ai dám nói sư thúc tổ dạy học không ra gì đó, nếu như mà nói như vậy thì chẳng phải là nói 7 người chúng ta không ra gì sao, lại còn nói thái thượng trưởng lão của Thanh Minh Kiếm Tông không ra gì sao. Này, các người đang ép ta làm gì vậy? Thấy hành động của bọn họ, Bạch Thu Nhiên nghi ngờ hỏi. Ê, không có, không có, tuyệt đối là không có. Lục đại trưởng lão cùng lắc đầu. Trưởng môn Tuyệt Vân Tử lúc này đã ngất xỉu, cho nên lục trưởng lão liền thay mặt. Nói tóm lại, chuyện này vẫn phải trưng cầu ý kiến của bản nhân. Bạch Thu Nhiên nhìn sang Đường Nhược Vi đang ngồi yên lặng một bên uống trà. Đường cô nương, người có bằng lòng bái ta làm thầy hay không? Nhưng ta nói trước, ta chỉ có tu vi luyện khí kỳ đó. Đường Nhược Vi vô thức nhìn các trưởng lão của Thanh Minh Kiếm Tông một chút. Kết quả phát hiện đám trưởng lão này, ngoại trừ tam trưởng lão cùng với trưởng môn đã ngất xỉu ở bên ngoài, tất cả đều đang nháy nháy mắt với nàng. Nhị trưởng lão thậm chí còn đang nhếch nhếch méo méo cái miệng. Mặc dù không biết ý đồ của bọn họ là gì, nhưng cân nhắc dù sao bọn họ đều là những lão đại của tông môn, có lẽ cũng nên phối hợp với bọn họ một chút. Đường Nhược Vi nghĩ như vậy, liền gật đầu với Bạch Thu Nhiên. Ta đương nhiên là sẵn lòng. Ta cũng không quá hiểu sự phân chia cảnh giới của tu chân. Cho dù là cảnh giới của ngươi thấp, nhưng thực lực của ngươi là thật đó. Chương 24, có thể sẽ có chút đau nhức. Vậy là được rồi. Lưu Vân cũng vỗ tay nở nụ cười. Theo quy củ, trưởng lão, trưởng môn, đệ tử thân truyền đều là được mặc áo đỏ. Tổ sư thúc, tuy nhiên ở trong sư môn cũng không có chức vụ chính thức, nhưng thân phận trước mắt của Nhược Vi tiểu cô nương mặc áo đỏ, mọi người hẳn là có ý kiến gì không? Đương nhiên là không có ý kiến. Khai luận bối phận, chúng ta còn phải gọi nàng là sư tỷ đó. Tam trưởng lão lúc trước luôn phản đối, bây giờ cũng đã vô cùng tích cực. Chuyện này giao cho ta đi. Được rồi. Ta sẽ sớm mang ngọc bội thân phận và quần áo của nàng đưa tới. Này, các ngươi giỏi lắm, là các ngươi đã có chuẩn bị mà đến. Nhìn phản ứng của các trưởng lão, Bạch Thu Nhiên nhất thời hiểu ra. Giỏi, giỏi lắm, rất giỏi. Không dám, không dám. Các trưởng lão vội vàng lắc lắc đầu. Tổ sư thúc giơ cao đánh khẽ. Được rồi, dù sao bây giờ ta cũng nhàn rỗi, dạy dỗ Đường cô nương một chút cũng được. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Nhược Vi. Thiên linh căn cấp thổ linh căn, hoàng tộc của Thượng Huyền Quốc, tư chất sợ rằng cũng đã tập trung trên người của ngươi đó. Này, ngươi vừa nhìn cũng có thể nhìn ra sao? Đường Nhược Vi cả kinh. Linh căn cũng đâu có phải là đồ chơi hiếm quái gì đâu, ăn một chút bổ thiên đan là có thể bù đắp đó. Bạch Thu Nhiên cũng không thèm để ý. Nghe nói lần này có hai thiên linh căn, vậy một người khác đâu? Là tổ sư thúc. Một người khác là kim linh căn, đã để cho trưởng môn thu làm đệ tử. Nhắc Tuyệt Vân Tử đó, nhớ kỹ là trước hết phải kích động niềm kiêu ngạo của hắn đó. Bạch Thu Nhiên thản nhiên nói, để cho hắn biết thiên linh căn cũng không là gì đâu. Cái này dùng lực cũng không nên quá mạnh chứ, nếu không có thể tự tổn thương chứ. Lục trưởng lão nhỏ giọng. Bạch Thu Nhiên lười biếng nhìn sang. Còn nữa, Thanh Minh Kiếm Tông còn có tổ sư thúc ta ở đây, các ngươi thật sự là mỗi một lần mang đệ tử lên đỉnh núi đó chỉ trò trò. Ta biết hết đó. Mấy trưởng lão bị dọa cả người đổ mồ hôi lạnh. Được rồi, người thì ta nhận, các người đã hài lòng hay chưa? Nhưng lần sau đừng có ép ta như vậy đó. Bạch Thu Nhiên phủi phủi tay. Thôi được rồi, các người về đi, sự tình hàng ngày của Thanh Minh Kiếm Tông còn cần các người xử lý đó. Nhưng mà lễ bái sư... Thất trưởng lão Lưu Vân chần chừ nói. Giao cho ta đi, tất cả ta làm đơn giản. Bạch Thu Nhiên cũng khoát khoát tay. Còn nữa, xưng hô các người cũng sửa lại đi. Tổ sư thúc, ngươi xưng hô như vậy Đường cô nương sẽ xa lạ. Nhược Vi tiểu cô nương gọi hẳn tên Huý cũng quá không lễ phép. Lục trưởng lão Thanh Vân lại nói. Biết rồi, vậy vậy làm sao? Bạch Thu Nhiên cũng chẳng buồn nói với đống này nữa, liền đuổi bọn họ ra khỏi biệt viện, đem trưởng môn đang hôn mê ném cho bọn họ. Đi đi, đi đi, đi đi đi đi. Nói xong hắn đóng cửa lại. Mấy vị trưởng lão đứng tần ngần nhìn nhau, cũng không biết lần này bọn họ tác hợp liệu có thành hay không. Nhưng bọn họ cũng không có dám quấy rầy Bạch Thu Nhiên nữa. chỉ có thể khiêng trưởng môn trở về ngọn núi của riêng mình. Bạch Thu Nhiên quay vào trong phòng, tiếp tục ngồi đối diện với Đường Nhược Vi. Nhóm trưởng lão và trưởng môn đi, nhất thời mới cảm thấy nhẹ nhàng. Đường Nhược Vi ngồi đối diện với Bạch Thu Nhiên, vuốt ve chén trà ở trên tay. Bối phận của ta cao hơn bọn họ. Đối mặt với ta, liệu có thấy khẩn trương hay không? Bạch Thu Nhiên nhìn nàng, mỉm cười. Đường Nhược Vi nhìn chằm chằm chén trà, suy tư nửa ngày, bỗng nhiên nói. Nói thật, chúng ta là không nên sửa lại cách xưng hô đâu. Ta cũng cảm thấy gọi thẳng tên của ngươi cũng không có tốt lắm. Vậy gọi ta là sư tôn. Bạch Thu Nhiên ngoắc tay với nàng. Nào, đến gọi nghe thử xem. Đường Nhược Vi đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng. Gọi thì gọi, ngươi nghĩ ta sợ sao? Vậy thì gọi đi. Bạch Thu Nhiên ngồi nghe ngắn, vẫn cứ ung dung nhìn nàng. Đường Nhược Vi nhìn khuôn mặt của hắn, nửa ngày mới nói. Sư tôn. Ấy, đồ nhi ngoan. Đường Nhược Vi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Bạch Thu Nhiên khốn nạn như vậy. Này, nhưng mà cái này không có công bằng. Đường Nhược Vi tức giận. Ngươi cũng phải đổi cách xưng hô chứ. Có bản lĩnh, ngươi cũng gọi ta. Ấy, sao? Gọi là gì? Bạch Thu Nhiên nghiêm mặt, cố ý dùng âm thanh rất thâm tình nói. Nhược Vi. Thoáng một cái, Đường Nhược Vi khuôn mặt đỏ đến tận mang tai. Ta đi vệ sinh. Nàng đứng lên, mặt đỏ bừng bừng. Nhà vệ sinh ở đâu? Đi ra ngoài, quay trái đó. Bạch Thu Nhiên nhàn nhạt đáp. Đường Nhược Vi ôm mặt, lao ra bên ngoài. Bạch Thu Nhiên cười lạnh nói. Ai à, dám đấu với ta sao? Ta là một lão yêu quái đã sống 3000 năm đó. Ây, ta mà nghiêm túc, có cô nương nào ở trước mặt ta chịu được 10 phút đồng hồ đâu. Vừa dứt lời, Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên cảm thấy ở trong nội tâm nổi lên một mảnh bi thương. Uầy, tại sao nói ra lời này ta đau lòng vậy? Hiệu suất làm việc của tam trưởng lão rất cao, rất nhanh, đã sai người đưa tới ngọc bội bối phận và quần áo của Đường Nhược Vi, thuận tiện muốn xây dựng mở rộng sân tiểu viện của Bạch Thu Nhiên hơn một chút, xây thêm một khuê phòng cho Đường Nhược Vi. Bạch Thu Nhiên lại dẫn Đường Nhược Vi làm một lễ bái sư đơn giản. Đường Nhược Vi cô nương này được coi như là môn hạ của hắn, trở thành đệ tử chính thức trong suốt 3000 năm của hắn. Sau khi lễ bái sư hoàn thành, Bạch Thu Nhiên cũng không có lãng phí thời gian, lập tức lên bắt đầu giảng giải. Hai người ở bên trên nhà gỗ, ngồi trên đệm đối diện nhau. Bạch Thu Nhiên mở miệng. Nhược Vi, ta biết ngươi trên con đường tu chân là bắt đầu, vậy ngươi có biết điều gì là quan trọng không? Ở đây 2 ngày, không ngừng bị Bạch Thu Nhiên la mắng như vậy, Đường Nhược Vi cũng đã không có phản ứng gì. Nghe đến hắn đột nhiên hỏi, sắc mặt của nàng đáp lại. Sư tôn, là căn cốt. Căn cốt tất nhiên là quan trọng, nhưng không phải là quan trọng nhất. Bạch Thu Nhiên nói, con đường tu hành giống như xây dựng một tòa lầu. Tư chất căn cốt là quyết định. Thế nhưng, đường tắt sau khi có thể đi thông, thì nỗ lực khai thác. Một tòa lầu muốn thật sự vững chắc và kiên cố, nhất định là phải xây dựng cơ sở. Cơ sở này chính là bản thân của ngươi. Muốn xây dựng cơ sở tốt, phương pháp đơn giản nhất là phải luyện ra được một thân thể tốt. Nhưng sư tôn, ta từ 6 tuổi đã tu luyện. Là hoàng tộc của Thượng Huyền Quốc, chúng ta cảm thấy tố chất thân thể của chúng ta đã tốt hơn phàm nhân rất nhiều. Chưa đủ. Ngươi đừng có coi thường tu chân. Một chút điểm tố chất ấy cũng không thể chống đỡ nổi một tòa lầu nguy nga đâu. Bạch Thu Nhiên nhìn Đường Nhược Vi, ánh mắt phức tạp. Ngươi đã là đệ tử của ta, như vậy ta tự nhiên phải đem ngươi bay cao, bay xa. Ngươi khẳng định có thể còn cao hơn cả cảnh giới của ta. Công pháp tu tập của môn phái trong tàng thư các của Thanh Minh Kiếm Tông cũng có. Tuy nhiên, tất cả vẫn là không đủ. Ta sẽ trực tiếp truyền cho ngươi. Đường Nhược Vi hiếu kỳ. Vậy ta phải làm gì? Chỉ có một biện pháp. Đưa tay đây. Bạch Thu Nhiên nắm lấy bàn tay mềm mịn của Đường Nhược Vi, sau đó nói. Nhược Vi, một chút nữa có thể đau, ngươi cũng đừng có chán ghét vi sư đó. Sau đó hắn nở một nụ cười, mà theo như hắn thì là một nụ cười ấm áp, nhưng nhìn vào trong mắt của Đường Nhược Vi lúc này cũng không định nghĩa được nụ cười này có nghĩa là gì. Hết tập 4. Xin phép được cảm ơn quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại.